Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2439, tuyệt đối không thể nào. Ba càng, Tô Trần Thanh Danh, có thể nghĩ, sẽ lưu truyền ức cổ. Đây không phải lưng còng lão giả muốn gặp được. Đáng tiếc, hắn không ngăn cản được. Đại đạo thương thiên nổi điên. Ai cũng không ngăn cản được. Giờ phút này, màu đen lôi điện hải dương bên trong, Tô Trần cơ hồ bị đập nện đã trở thành một vũng máu thịt. Thảm không nỡ nhìn, đổi lại là bình thường người tu võ, đã sớm chết 10.000 lần rồi. Có thể Tô Trần cũng rất hưng phấn cùng mừng rỡ. Kia một vũng máu thịt, không ngừng nhúc nhích, ngưng tụ, nhanh chóng, lại khởi tử hoàn sinh. Hóa thành Tô Trần, bất quá, vừa mới hóa thành Tô Trần, lại bị màu đen tuyệt đối hủy diệt pháp tắc dưới lôi điện xé rách trở thành một bãi huyết nhục. Như thế lặp đi lặp lại, Tô Trần lần lượt khởi tử hoàn sinh, lần lượt khởi tử hoàn sinh, mà thần phủ bên trong, lôi linh, tại thôn phệ chín đạo thiên phạt thần lôi mang tới lôi điện tinh hoa, càng ngày càng mạnh mẽ. Càng ngày càng thỏa mãn, chủ nhân, thật sự quá sung sướng, cái này thương thiên đại đạo, tuyệt đối là tống tài đồng tử, lôi linh kích động nói, hắn đã tăng lên trọn vẹn gấp 3 rồi, không nên xem thường cái này gấp 3, phải biết, bản thân nó chính là hỗn độn thần lôi, vốn là hỗn độn chí bảo cấp bậc, lại đề thăng gấp 3 uy lực. Suy nghĩ một chút đều cho người tuyệt vọng. Thu hoạch của ta cũng không nhỏ. Tô Trần hơi hơi đắc ý. Bị chín đạo thiên phạt thần lôi đập nện. Thu hoạch lớn nhất chịu đối với hỗn độn thần lôi tăng lên điên cuồng. Nhưng còn có một cái nhỏ thu hoạch. Đó chính là nhục thân cường độ. Nhục thân phòng ngự gia tăng. Một lần một lần một lần bị đập nện trở thành một bãi huyết nhục. Lại khởi tử hoàn sinh, chẳng khác gì là huyết nhục gây dựng lại, tế bào gây dựng lại, lần lượt phá rồi lại lập, tự nhiên là có không sai hiệu quả. Giờ phút này, Tô Trần có thể cảm nhận được, thân thể của mình cường độ cùng thân thể lực phòng ngự đều tăng lên 3 thành rồi, chớ xem thường cái này 3 thành, nho nhỏ 3 thành. Có thể để cho Tô Trần chỉnh thể sức chiến đấu trọn vẹn gấp bội rồi. Những thứ không nói khác, hắn hết thảy át chủ bài thi triển dưới. Thuần túy nhục thân lực lượng, đã đạt đến 200.000 lực lượng hỗn độn trình độ. Thu hoạch tràn đầy, đều là bắt nguồn từ thương thiên đại đạo tặng cho. Lôi linh nói thương thiên đại đạo là tán tài đồng tử. Một chút xíu đều không có sai a. Thời gian vội vàng trôi qua, thương thiên đại đạo tại chín đạo thiên phạt thần lôi hạ xuống về sau. Tự chậm chậm lui bước, mặc dù nó biệt khuất tới cực điểm, không cam lòng tới cực điểm. Nó là thương thiên, là đại đạo a, liền một cái nho nhỏ 800 tuổi khiêu khích chính mình sâu kiến đều không diệt được. Đây quả thực là đại thiên thế giới phương này thế giới ý chí gặp qua nhất nhất nhất đánh mặt sự tình. Thậm chí, sau năm đó thần ma nhất tộc ngang dọc, chấn áp tại nó còn muốn biệt khuất. Có thể nó có thể làm sao? Căn bản không thể làm gì. Chín đạo thiên phạt thần lôi là nó có thể làm được cực hạn. Lại biệt khuất, cũng chỉ có thể thối lui. Trên không bầu trời, dần dần bình tĩnh lại. Màu đen, đen tuyền, đè nén, tràn ngập thiên địa ý chí hủy diệt tính đen tuyền, đều biến mất, toàn bộ lý thành, tuy nhiên đã thủng 100.000 lỗ, nhìn lên tới tựa như là man hoang đất, có thể chí ít và không có hoàn toàn bị xé rách. Đánh xuyên, đây cũng là lý do duy nhất an ủi, lý thành bên trong, vô tận tường đổ, hiển thị rõ hoang vu. Như cũ là yên tĩnh, từng đôi con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần vị trí, cứ như vậy lặng yên không tiếng động nhìn chằm chằm. Mặc dù tất cả mọi người đều xác định, 10.000% xác định, Tô Tô Trần đã sớm hóa thành hư vô, đã sớm trở thành mảnh vỡ. Dù sao, ai cũng không thể còn sống ở chín đạo thiên phạt thần lôi phía dưới a. Lý gia lão tổ đều không được, đại đế đều rất khó, nhưng vẫn là muốn tận mắt trông thấy, nhất là lưng còng lão giả, hơi hơi hí mắt, yếu ớt nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền cùng Triệu Linh Tê, thì là khẩn trương tại hôn mê cùng không hôn mê biên giới. Phùng Tù cũng kém không nhiều, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, rất nhanh, hơn 10 hô hấp đi qua. Tô Trần, chỗ ở mảnh kia vị trí, mê huyễn sương mù, màu đen lôi điện khí tức, cũng dần dần tản ra. Đột nhiên, hắn, đó là cái gì? Tô Trần, hắn còn sống. Một đạo run run rẩy rẩy âm thanh phá vỡ tất cả yên tĩnh. Tô Trần, kia là Tô Trần, hoàn hảo không chút tổn hại Tô Trần. Trong lúc nhất thời, có thể thấy rõ ràng, ở đây, những cái kia đỉnh cấp lão quái vật, đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm, chí ít có một nửa người, đều trực tiếp hôn mê ngã trên đất, căn bản không tiếp thụ được. Quá chấn động, quá kinh sợ, quá khoa trương, hoàn toàn đã vượt ra linh hồn cùng tư duy cực hạn. Đó căn bản không có khả năng. Lão tổ tông, ta liền biết, Lý Thanh Huyền thoáng cái sẽ khóc đi ra. Kia là kích động đến khống chế không nổi. Hận không thể đại hống đại khiếu. Nàng là kiêu ngạo tới cực điểm kích động. Tô Trần, nàng mệnh trung chú định hoàng. Quả thật là vô địch, là bất tử, liền xem như thương thiên đại đạo, đều không thể chôn vùi. Lý gia lão tổ đều hóa đá, đứng ở nơi đó, chính là một khối đá. Triệu Linh Tê cũng kém không nhiều, hoa hoa khóc lên, chặt chẽ dùng tay che lấy miệng nhỏ của mình, không muốn khóc lên tiếng. Có thể nước mắt, theo tuyệt mỹ gò má nhanh chóng chảy xuôi. Sau lưng nàng người hộ đạo chỉ còn lại lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu. Ngay cả Phùng Tù đều mộng, coi như Tô Trần lại biến thái, cũng không nên có thể chống lại chín đạo thiên phạt a, tuyệt đối không thể nào. Hắn xoa xoa ánh mắt của mình, hung hăng xoa, hắn muốn xác định trước mắt là không phải ảo giác. Tốt, tốt, rất tốt. Thiếu chủ chết ở trên tay của ngươi, cũng không oan uổng, chín đạo thiên phạt thần lôi cũng không thể chôn vùi ngươi. Rất tốt, cũng chính là giờ khắc này, lưng còng lão giả mở miệng, âm thanh khàn giọng oán độc không cách nào tưởng tượng, hắn sao có thể tiếp thụ được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.